Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 122 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cách ăn mặc của Tần Ánh Nguyệt thanh lệ, bà mặc một chiếc quần ống rộng màu đen cùng một chiếc áo dài tay màu trắng. Khí tràng của bà không sắc bén giống như Thẩm Thục Nghi, bên trong lộ ra sự ôn nhu của năm tháng tĩnh lặng. Chị nhớ rằng khi đó, em và Lão Lương đều muốn kết hôn nhanh chóng, nên mỗi ngày đều lôi kéo chị đi dạo phố. Tần Ánh Nguyệt che miệng cười rộ lên, ở những bộ quần áo và chăn mền mà em chọn kia đều quê mùa muốn chết, khiến chị không biết nên nói thế nào. Thôi đi, nếu như ánh mắt em mà tốt thì lúc trước đã chọn lão Lâm của các người rồi, nói không chừng Lâm Dật hiện tại chính là con trai của em. Nghĩ hay thật. Hai người phụ nữ hơn nửa tuổi đời, tại lúc không có người ngoài còn trêu chọc lẫn nhau, không ai nhường ai. Mấy tháng này chị đều làm gì vậy? Du lịch nha, tự tiêu khiển, đi đến các thành thị nhỏ trên cả nước, bây giờ nhìn lại vẫn rất có cảm giác. Tần Ánh Nguyệt nhấp một ngụm trà rồi nói. Chị đúng là rất tiêu sái tự tại, em hiện tại ngoại trừ đi công tác thì đã thật lâu rồi không được đi đến nơi khác chơi. Còn có gia nghiệp lớn như vậy đang chờ em kìa, không thể so với người rảnh rỗi như chị đây được. Tần Ánh Nguyệt cười nói. Hơn nữa danh tiếng hiện tại của Lương gia có thể nói là đang lên, ngoại trừ Lục gia có thể vững vàng bình ổn được các người thì nhìn khắp cả nước, đều không ai dám chỉ trỏ với các người cả. Mấy ngày nay, em với lão Lương đều không ngủ, cũng đã bao nhiêu năm rồi không có loại cảm giác này. Trầm Thục Nghi nói. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, việc này thực sự phải cảm ơn Lâm Dật, nếu không phải nó tạo ra cơ hội thì Lương gia ngay cả tư cách đánh cược cũng không có. Vương gia hiện tại thế nào rồi? Có hành động gì không? Tần Ánh Nguyệt hỏi. Tạm thời còn không có, đều rất bình tĩnh. Trầm Thục Nghi nói. Nhưng bên phía Tần gia thì hình như không phải là rất yên bình. Tần gia? Lại xảy ra chuyện gì à? Mấy ngày trước em có nghe nói, Lâm Dật tại Toàn Tụ Đức, đánh Tần Nghiêm Lĩnh, nhưng thương tổn cũng không nặng, chỉ gãy cổ tay. Sao hai người bọn họ lại đánh nhau? Lâm Dật không phải đến Lữ Đoàn trung vệ sao, là chiến hữu của bạn gái Tần Nghiêm Lĩnh. Người cháu trai kia của chị nghi ngờ giữa hai người bọn họ có chuyện, sau đó liền đánh nhau. Trầm Thục Nghi nói. Việc này đúng là đủ mơ hồ, năm đó Lâm Cảnh Chiến đánh hai anh trai của chị, hiện tại con trai của chị lại đánh con trai của anh hai chị. Hai người này cũng quá bắt nạt người ta rồi. Thật sự là hai người bọn họ cũng không còn cách nào khác. Tần Ánh Nguyệt cười khổ nói, không có người nào khiến cho người ta bớt lo cả. Đương đương đương. Ngay lúc hai người đang cười nói, cửa phòng bị người gõ. Đoán chừng là thư ký tới, em xem xong hợp đồng thì hai ta sẽ đi ăn cơm. Vào đi. Két két. Cửa phòng bị đẩy ra, Trầm Thục Nghi cho rằng là thư ký của mình, nên không có quay đầu. Nhưng Tần Ánh Nguyệt lại ngây ngẩn cả người. Thấy vẻ mặt của bạn thân không đúng, Trầm Thục Nghi quay đầu lại theo bản năng, ngoài ý muốn nhìn thấy người đi vào là Lâm Dật. Vẻ mặt của Trầm Thục Nghi dừng lại, không có cách nào nói chuyện. Mà vẻ mặt của Tần Ánh Nguyệt lại có chút mất tự nhiên. Bà còn chưa chuẩn bị gặp lại Lâm Dật trong khoảng thời gian này. Trầm Thục Nghi cũng vậy, chuyện này khiến cho bà vô cùng bất ngờ. Nhưng tâm tình của bà bình tĩnh hơn nhiều so với Tần Ánh Nguyệt. Trong nháy mắt, ánh mắt của Lâm Dật và Tần Ánh Nguyệt giao nhau giữa không trung. Loại cảm giác không thể gọi tên kia khiến cho hai người đều cảm thấy có chút kỳ dị. Máu mủ tình thâm, mẹ con đồng lòng. Có nhiều thứ mãi mãi cũng không thể nào dứt bỏ. Nhưng Tần Ánh Nguyệt lại chột dạ, tim đập rộn lên, vẻ mặt mất tự nhiên. Cho dù cố gắng như thế nào thì cũng không cách nào khống chế rung động trong lòng. Người mà mình ngày nhớ đêm mong, nhớ mãi không quên đang sống sờ sờ đứng trước mặt mình. Sự kích động đến nỗi tim không có chỗ đặt, chỉ có người có kinh nghiệm như bà mới có thể cảm nhận. Hơn 20 năm, con của mình đang đứng trước mặt mình, Tần Ánh Nguyệt liền trở nên luống cuống. Chỉ có thể cưỡng ép mình nhìn sang nơi khác, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Bà sợ mình sẽ khóc lên. Chỉ nhìn nhau vẻn vẹn có một giây, đã có thể khiến nước mắt vỡ đê. Sao con lại tới đây, người phía dưới cũng không thông báo cho gì. Trầm Thục Nghi ra vẻ thoải mái, hỏi. Phía trên có sắp xếp nên con tới đây, thuận tiện đem tới cho người chút hoa quả. Lâm Dật cười ha hả nói. là con không để cho bọn họ thông báo, muốn cho dì Trầm niềm vui bất ngờ, nhưng người hình như đang có khách, vậy con để đồ ở đây rồi đi trước. Đợi lát nữa lại đi. Trầm Thục Niên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, thì cũng gần trưa rồi, ăn cơm xong lại đi. Hả? Giữ con lại ăn cơm sao? Lâm Giật cười toe toét nói. Con đã đổi giọng gọi dì là mẹ vợ rồi, còn khách sáo như vậy làm gì, dì còn đang có khách, con ở lại ăn cơm cũng không tiện. Trầm Thục Nghi trợn mắt nhìn Lâm Giật một chút, nghe cô ấy là bạn tốt của dì, cũng không phải là người ngoài. Dì cũng không đưa các người ra ngoài, chỉ đến căng tin công ty ăn đơn giản một chút. Vốn dĩ Trầm Thục Nghi dự định cùng Tần Ánh Nguyệt ra ngoài ăn. Nhưng Lâm Giật tới, kế hoạch này liền bị hủy bỏ. Tất cả sự sắp xếp trên đời đều không sánh nổi sự trùng hợp này. Nếu như mình sắp xếp cơ hội cho cô ấy và Lâm Giật gặp mặt, đoán chừng đời này, cô ấy đều sẽ nói mình chưa chuẩn bị xong. Nhưng bây giờ, Lâm Giật cứ như vậy mà đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Có thể nói là cơ hội mà ông trời ban cho. Cho dù không thể nhận nhau thì cùng ăn với nhau, nhìn thêm một lúc cũng đã là rất tốt rồi. Như vậy không tốt đâu, hai người bọn con cũng không quen biết. Lâm Giật nói, ê con thì không quan trọng, chỉ sợ bà ấy xấu hổ. Hai chúng ta đều hơn 50 tuổi rồi, đều có thể là mẹ con, có gì mà lúng túng chứ? Hả? Trong lòng Lâm Giật lẩm bẩm một câu, oán thầm, vì ví dụ này có chút kỳ quái a. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Lâm Giật cũng không nghĩ nhiều. Vậy được rồi, dì Trầm nói thì đương nhiên là được. Trải qua thời gian dài, Lâm Giật đều vô cùng tôn trọng Trầm Thục Nghi. Thậm chí còn cảm thấy bà ấy là người duy nhất khiến mình đoán không ra. Không thể từ chối thì đương nhiên là phải ngoan ngoan nghe lời rồi. Đi thôi, thời gian cũng không còn sớm lắm, đi ăn cơm trước. Tần Ánh Nguyệt nhíu mày, lặng lẽ trừng Trầm Thục Nghi một chút. Nhưng Trầm Thục Nghi lại làm như không thấy, Dương Dương tự đắc cầm theo túi của mình, lôi kéo bà cùng đi ra khỏi văn phòng. Mà trước khi đi, còn chọn lấy một hộp anh đào, chuẩn bị để ăn sau khi ăn cơm. Hai người đi ra khỏi văn phòng, lúc này, thư ký của Trầm Thục Nghi đi tới. Trầm Tổng, tôi đã chuẩn bị xong hợp đồng quặng sắt Áo Châu. Để trên bàn làm việc của tôi đi, ngày mai lại xử lý. Vâng. Tuy số tiền của hợp đồng không thể coi là nhỏ, nhưng Trầm Thục Nghi cũng không có ý định xử lý chuyện này. Lâm Giật đi ở phía sau thầm bĩu môi. Ánh mắt rơi xuống trên thân hai người, nhất là người phụ nữ kia khiến cho Lâm Giật nảy sinh nghi ngờ. Người kia có thể khiến cho Trầm Thục Nghi cao lãnh đối đãi như vậy, ngay cả hợp đồng công ty cũng không thèm quan tâm, quan hệ rốt cuộc tốt tới mức nào chứ? Hơn nữa, tại sao ánh mắt mà người phụ nữ kia nhìn mình lại quái dị như vậy? Dưới sự dẫn đường của Thẩm Thục Nghi, một hàng ba người đi tới căng tin nhân viên. Nhưng nơi mà ba người đến lại không giống, chỉ có giám đốc điều hành tập đoàn mới có thể tới đây để ăn cơm, đầu bếp cũng đều là đầu bếp trình độ 5 sao, trình độ khá cao, hương vị cũng không tệ. So với nhà hàng bên ngoài thì chỉ khác biệt về hoàn cảnh mà thôi. Cộng với quan hệ giữa Thẩm Thục Nghi với hai người thì cho dù là ăn ở đâu thì đều sẽ không ảnh hưởng gì cả. Ba người ngồi xuống, Thẩm Thục Nghi gọi chút món đặc sắc, sau đó lại gọi người đưa hoa quả đi rửa, sau đó để đến trước mặt Tần Ánh Nguyệt. Chị nếm thử anh đào này xem, do chính cậu ấy chọn đó, trước đó em từng ăn qua một lần, hương vị rất được. Mặc dù đã ngồi xuống, nhưng Tần Ánh Nguyệt vẫn có chút lo lắng. Chị không ăn đâu, em cứ ăn đi. Sao lại không ăn, loại hoa quả này cũng chỉ có ở nơi này của em thôi, mau nếm thử, hương vị rất ngon. Không lay chuyển được Thẩm Thục Nghi, Tần Ánh Nguyệt đành cầm lấy một quả nếm thử một miếng, phát hiện hương vị quả thật không tệ. Nhưng bà hiện tại căn bản có không tâm tư chú ý những thứ này, toàn bộ đều đặt ở trên người Lâm Giật. Vui mừng. Mất tự nhiên. Hưng phấn. Lo lắng. Sợ hãi. Tất cả tâm tình lúc đều đang xen lẫn cùng một chỗ, thậm chí còn ảnh hưởng tới khí chất thông dong ưu nhã của bà. Rất nhanh, bốn món ăn một chén canh được bưng lên, bữa trưa của ba người chính thức bắt đầu. Tần Ánh Nguyệt vốn dĩ nói rất nhiều giờ lại trở nên kiệm lời, chỉ ngẫu nhiên phụ họa đôi câu, vẫn luôn là Lâm Giật và Thẩm Thục Nghi nói chuyện với nhau. Mấy ngày trước, con đã đánh Tần Nghiêm Lĩnh của Tần gia đúng không? Dì cũng biết việc này rồi. Yến kinh lớn như vậy, tin tức sẽ được truyền đi rất nhanh. Thẩm Thục Nghi nói. Dì nghe nói bọn họ còn đi tìm Lục Lão để tranh luận, nhưng Lục Lão không quan tâm đến việc này. điên cuồng như thế sao? Ngay cả Tần Gia cũng không để vào mắt. Trong ấn tượng của Lâm Dật, tuy Tần Gia đã xuống dốc, nhưng cũng có sức ảnh hưởng nhất định tại Yến Kinh, xuất phát từ góc độ nhân tình thế thái thì cũng nên cho người ta chút mặt mũi. Nhưng cậu không nghĩ tới, Lục Bắc Thần kia, thế mà lại ngông như vậy. Đừng nói là hiện tại, dù là lúc Vương gia còn là đệ nhất gia tộc thì Lục lão cũng là nhân vật đi ngang Yến Kinh, không cần để bất kỳ người nào vào mắt cả. Thẩm Thục Nghi nói. Nhưng cũng không giống như trong tưởng tượng của con, ngài ấy chỉ nói mình không quản được việc này, để các con tự xử lý. Công phu vung nồi này đúng là đỉnh cao. Cũng không được tính là vung nồi, ngài ấy không có thời gian quan tâm đến mấy chuyện lộn xộn giữa các con. Nếu nói như vậy, lấy đức hạnh của người Tần gia thì hẳn là sẽ tới tìm con gây phiền phức đúng không? Chuyện này gì cũng không tiện nói, con ở Trung Hải còn tốt, nơi đó là địa bàn của con. Nhưng đây là Yến Kinh, không phải là nơi mà con thích làm gì thì làm, tự mình chú ý một chút. Được rồi, cảm ơn dì Thẩm. Tương lai có dự định gì không? Con định quy hoạch thế nào? Câu hỏi của Thẩm Thục Nghi có mấy phần liên quan đến việc thường ngày. Theo góc độ của bà thì đương nhiên là không cần quan tâm đến những chuyện này. Lâm Dật suốt ngày như ngựa thần lướt gió tung mây, có thể sẽ làm được chút chuyện kỳ quái mà mình chú ý không đến. Chủ yếu là hỏi giúp Tần Ánh Nguyệt. Đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên bà ấy cùng ngồi ăn cơm với con của mình, tất nhiên là có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, chỉ là bà đang kiềm chế. Cho nên cứ để mình hỏi những vấn đề này đi. Thật ra cũng không có dự định gì, đi một bước tính một bước đi, học thêm chút bản lĩnh, kiếm nhiều tiền, chỉ có mấy chuyện như vậy thôi. Nghe lời này của con là biết sau này sẽ còn làm chút chuyện không đứng đắn. Dì cũng đừng nói như vậy, con cảm thấy trồng hoa quả nuôi heo như này cũng rất tốt. Lâm Dật kẹp một miếng thịt gà rồi nói, ngày đời người ngắn ngủi có mấy chục năm, sao phải làm cho bản thân mình mệt mỏi chứ? Nhưng chỉ có khi bản thân mình cường đại, mới có năng lực chăm sóc tốt cho mình và người bên cạnh, con bây giờ còn thiếu rất nhiều. Con đây lại càng không sợ, có gì Thẩm ở sau lưng, ai dám động đến Lâm Dật con chứ? Tiểu tử con đúng thật là. Thẩm Thục Ni cười nói. Khóe miệng của Tần Ánh Nguyệt cũng lộ ra ý cười. Giống hệt như cha của nó, không có khuôn mẫu. Ngay lúc hai người đang nói chuyện trời đất thì hai người phụ nữ nhân khác đi vào từ bên ngoài. Một người trong đó mặc đồng phục nhân viên của tập đoàn Hoa Nhuận, hơn 40 tuổi, dáng người không cao lắm, còn có chút mập. Cho dù nhỏ tuổi hơn so với Thẩm Thục Nghi, nhưng cho dù là nhan sắc dáng người hay là khí chất đều không thể so sánh với bà được. Nữ nhân viên mặc đồng phục tên là Mã Hiểu Bình, là quản lý bộ phận đầu tư của tập đoàn Hoa Nhuận. Mặc dù chỉ là quản lý bộ phận, nhưng bởi vì quy mô của tập đoàn Hoa Nhuận rất lớn, cho nên lời của cô cũng có trọng lực. Bên cạnh cô là một người phụ nữ mặc váy đỏ. Mà người này chính là người phụ nữ vừa mới đưa danh thiếp cho Lâm Dật trong thang máy, tổng giám đốc tập đoàn Hoa Tín, Triệu Lôi. Mã Tổng, báo cáo tôi vừa mới đưa cho ngài, ngài cảm thấy thế nào? Triệu Lôi hỏi dò. Tôi cảm thấy thật sự không tệ, tôi đang cùng với những đồng nghiệp khác bàn về việc này, đã định ra số tiền cụ thể. Mã Hiểu Bình nói. Hiện tại không có ai, tôi cũng nói thật với cô. 3,8 tỷ có chút cao, tôi không thể bảo chứng được, nhưng hẳn là chấp nhận được cái giá từ 2,5 tỷ trở lên, cô còn phải chờ thông báo về con số cụ thể. Được, chuyện phía sau đành làm phiền chị Mã rồi. Triệu Lôi cảm kích nói. Cảm ơn cái gì, ngành nghề phát triển mạnh nhất trong nước là bán dẫn, đầu tư cho các người cũng là cơ hội đối với chúng tôi. Hơn nữa các người còn là công ty đóng gói chip, hiện ở trong nước còn đang trong giai đoạn phát triển. Chỉ cần làm thật tốt thì nhất định sẽ có chỗ đứng trong ngành nghề chất bán dẫn này. Vẻ mặt của Triệu Lôi có chút xoắn xuýt. Chúng tôi cũng nhìn trúng khối thị trường này, nhưng con số 3,8 tỷ này đối với chúng tôi mà nói thì đã rất bảo thủ, làm phiền Mã Tổng giúp đỡ thêm một chút. Cô cũng biết các sản nghiệp của tập đoàn Hoa Nhuận, chất bán dẫn cũng chỉ là một phần trong số đó thôi. Nơi nào cũng cần tiền, có thể cho đầu tư thì tất nhiên sẽ chú ý cẩn thận, nhưng con số 3,8 tỷ này quả thực rất khó thực hiện. Vậy làm phiền Mã Tổng giúp chúng tôi tranh thủ thêm một chút. Triệu Lôi cảm kích nói. Chuyện này thì không thành vấn đề. Mã Hiểu Bình nói ra. Cô là người mà Tôn Tổng giới thiệu tới, hai chúng tôi từng là bạn học nên tôi cũng không coi cô là người ngoài. Thật ra phương án của cô rất tốt, sao không đến nơi khác thử một chút xem. Ngài nói là. Tư Bản Lăng Vân A. Mã Hiểu Bình nói. Bọn họ là người dẫn đầu về Internet và chất bán dẫn ở trong nước. Đến bọn họ hỏi một chút có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn. Đầu tư 3,8 tỷ, đối với bọn họ mà nói cũng chỉ là mưa bụi thôi. Là tập đoàn Lăng Vân dưới trướng Tư Bản Lăng Vân sao? Đúng, chính là tập đoàn Lăng Vân tại Trung Hải, tổng giám đốc của bọn họ, Lâm Dật, trước đó từng tới tập đoàn một lần. Tôi thấy cậu ấy lớn lên rất đẹp trai, giống như minh tinh vậy. Mã Hiểu Bình che miệng, vừa cười vừa nói. Tôi cũng đã nghe nói qua chuyện này. Triệu Lôi cười, vừa vén tóc vừa nói. Nhưng tổng giám đốc của bọn họ hình như là một nhân vật rất thần bí, người bình thường đều không gặp được, nghiệp vụ của công ty cơ bản đều do phó tổng giám đốc cấp cao Kỳ Tổng phụ trách. Đúng là như vậy, ngài ấy có toàn quyền phụ trách chuyện của tập đoàn Lăng Vân. Nếu như không lấy được đầu tư tốt bên chúng tôi thì cô có thể đến tập đoàn Lăng Vân bên kia thử một chút. Mã Tổng, không gạt ngài, chúng tôi trước đó đã gửi bản kế hoạch qua, nhưng người ta vẫn chưa trả lời, có thể là không có hứng thú, nên tôi đã từ bỏ. Triệu Lôi cũng biết tập đoàn Lăng Vân là công ty dẫn đầu về Internet và chất bán dẫn. Bởi vì chỉ lăn lộn về hai lĩnh vực này, cho nên ưu thế của tập đoàn Lăng Vân tại phương diện này lớn hơn so với tập đoàn Hoa Nhượng. Nhưng người ta căn bản là chướng mắt tập đoàn quy mô nhỏ như Hoa Tư. Đương nhiên là không có khả năng quan tâm đến mình. Cô cũng đừng nản lòng, chúng tôi vẫn rất coi trọng hạng mục này, dù sao cũng mạnh hơn so với việc không có người đầu tư. Mã Hiểu Bình cười nói. Cô là bạn của Lão Tôn, tôi cũng không xem cô là người ngoài, chúng ta đến căng tin ăn chút gì đó đi, đều là đầu bếp cấp 5 sao, trình độ cũng không tệ. Vậy tôi cũng không khách sáo với Mã Tổng nữa. Hai người đi về phía trong phòng ăn, chuẩn bị giải quyết bữa trưa. Nhưng còn đi chưa được mấy bước, thì bắt gặp Thẩm Thục Nghi đang cơm ở bên trong. Trời à, Thẩm Tổng thế mà lại tới đây ăn cơm. Nhìn thấy Thẩm Thục Nghi, Mã Hiểu Bình cảm thấy rất kinh ngạc. Thẩm Tổng tuy cũng thường xuyên ăn cơm ở công ty, nhưng dưới tình huống bình thường, đều để thư ký đưa cơm về. Vẫn là lần đầu thấy ngài ấy ăn cơm tại căng tin. Thẩm Tổng. Triệu Lô nhìn qua, người phụ nữ tóc xoăn kia chính là Thẩm Tổng sao? Mã Hiểu Bình gật gật đầu, người không nhìn thấy thì thôi, nhưng đúng lúc gặp thì chúng ta cũng nên đi qua chào hỏi một chút. Được. Triệu Lôi có chút khẩn trương. Đây chính là người phụ nữ đứng đầu giới kinh doanh Trung Quốc, là hình mẫu mà tất cả phụ nữ theo đuổi. Hôm nay có thể may mắn nhìn thấy ngài ấy, tuyệt đối là vinh hạnh của mình. Người kia. Trong lòng Triệu Lôi lẩm bẩm một câu. Bởi vì ngoài Thẩm Thục Nghi, cô còn chứng kiến bóng dáng Lâm Dật. Cảm thấy nhìn rất quen mắt, có chút giống với người giao thức ăn ngoài kia. Nghĩ đến đây, Triệu Lôi âm thầm lắc đầu. Một người đưa nước đưa quả, làm sao có thể có tư cách ngồi ăn cơm cùng một chỗ với Thẩm Tổng danh tiếng lẫy lừng được. Quá hoang đường. Hai người đều chỉnh sửa lại quần áo trên người một chút rồi đi về phía Thẩm Thục Nghi. Thẩm Tổng, ngài cũng ăn cơm ở đây sao? Thẩm Thục Nghi ngẩng đầu, phát hiện là bộ phận quản lý đầu tư, Mã Hiểu Bình, sau đó gật đầu một cái, nói. Vừa bàn xong chuyện sao? Vị này là tổng giám đốc tập đoàn Hoa Tư, Triệu Lôi, vừa mới bàn xong chuyện đầu tư, nên tới đây ăn bữa cơm. Triệu Lôi. Lâm Dật lẩm bẩm một câu, thấy cái tên này có chút quen tai, liền quay đầu nhìn thoáng qua. Ngoài ý muốn phát hiện, chính là người phụ nữ váy đỏ mà mình vừa mới gặp trong thang máy. Thế mà lại là cậu. Khi nhìn thấy Lâm Dật, Triệu Lôi cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Nằm mơ đều không nghĩ tới, người cùng ngồi ăn cơm với Thẩm Thục Nghi lại là cậu ta. Quả thật có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới lại gặp mặt ở đây. Mã Hiểu Bình nhìn thoáng qua hai người, Ê Lâm Tổng, các người có quen biết sao? Bởi vì lúc trước đã từng gặp qua Lâm Dật, cho nên Mã Hiểu Bình biết anh là ai. Vừa rồi gặp trong thang máy một lần. Lâm Dật vừa cười vừa nói. Vậy thật đúng là vừa lúc. Mã Hiểu Bình nhường một bước cho người bên cạnh, nói với Triệu Lôi. Triệu Tổng, tôi giới thiệu cho ngài một chút, vị này là Tổng Giám đốc Tập đoàn Lăng Vân, Lâm Dật. Nói xong, lại giới thiệu cho Lâm Dật nói. Lâm Tổng, vị này là Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoa Tư, Triệu Lôi. Tôi biết, vừa rồi cô ấy còn đưa danh thiếp cho tôi. Thì ra là như vậy. Vậy thì lại càng đúng lúc. Mã Hiểu Bình cười nói. Lâm Tổng, Chào ngài. Triệu Lôi đưa tay ra, cảm thấy mình có chút ngớ ngẩn. Tổng giám đốc thần bí của tập đoàn Lăng Vân vậy mà lại xuất hiện ở đây. Cô cảm thấy chuyện là có chút mơ hồ. Đường đường là tổng giám đốc giá trị mấy trăm tỷ vậy mà còn quá trẻ. Chuyện quan trọng nhất chính là, mình vừa rồi vậy mà cho rằng cậu ấy nhân viên giao đồ ăn. Trong đầu thế mà lại còn có loại suy nghĩ không thực tế kia. Nếu như có thể, Triệu Lôi thật muốn đập đầu chết đi cho rồi. Không thể đánh vào người đang tươi cười, Lâm Dật cũng đưa tay ra, bắt tay với Triệu Lôi một chút. Thẩm tổng, chúng tôi sẽ không quấy rầy ngài dùng cơm, nên đi trước đây. Được rồi, đi đi. Thẩm Thục Nghi cười nói. Hôm nay cá ngừ Kali không tệ, các người nhớ nếm thử. Được, cảm ơn Thẩm tổng. Sau khi chào hỏi, Mã Hiểu Bình và Triệu Lôi liền rời đi. Chuyện này là thế nào? Cô còn quen biết Lâm tổng sao? Triệu Lôi hận không thể tìm một chỗ để chui vào, vô cùng xấu hổ. Ai, đừng nói nữa, tôi chỉ muốn tìm một chỗ đâm đầu vào thôi, việc này quá mất mặt. Cũng không phải là người ngoài, cô giấu giếm với tôi làm gì, nói cho tôi một chút xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Mã Hiểu Bình rất bát quái mà hỏi. Triệu Lôi không còn cách nào khác đành đem chuyện vừa mới xảy ra trong thang máy nói qua với Mã Hiểu Bình. Mã Hiểu Bình đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền cười ha ha. Cô đúng là rất được đó nha, thế mà lại đưa ra yêu cầu như vậy đối với Lâm Tổng. Tôi cũng đã 35 rồi, đã trưởng thành, thật vất vả mới nhìn thấy một người thuận mắt, cho nên liền muốn chủ động một chút. Ai có thể nghĩ tới cậu ấy lại có thân phận cao như vậy? Cô nói cũng đúng. Việc này quả thực không thể trách cô. Vẻ ngoài của Lâm Tổng đúng là người xuất chúng nhất mà tôi đã từng gặp qua. Nhưng mà tốt nhất cô đừng để cho Thẩm Tổng biết chuyện này, nếu không thì sẽ xảy ra chuyện. Hả? Triệu Lôi cảm thấy khó hiểu, vì cậu ấy và Thẩm Tổng dù thế nào cũng sẽ không phải là loại quan hệ kia. Suy nghĩ lung tung gì đó, Thẩm Tổng và chồng ngài ấy chính là vợ chồng tình thâm, làm sao có thể làm ra loại chuyện đó được? Mã Hiểu Bình nói. Tôi nghe được tin tức ngầm nói rằng Lâm Tổng đang qua lại với con gái Thẩm Tổng, tuy còn chưa xác định thật giả, nhưng hẳn là không sai đâu. Thì ra là như vậy. Triệu Lôi nói. Vậy thì rất xứng đôi, đều là người rất ưu tú. Đó là đương nhiên. Nhưng vừa rồi đúng thật là xấu hổ. Triệu Lôi che ngực, kẻ mất mặt lớn như vậy, tôi cảm thấy đã không còn mặt mũi để lăn lộn trong vòng này nữa. Chuyện này có tính là gì? Cô đừng tự chính suy nghĩ lung tung nữa, tôi lại cảm thấy đây là một cơ hội. Mã Hiểu Bình nói. Đợi lát nữa hai chúng ta ăn nhanh một chút, sau khi ăn xong cô đi xuống nhà xe ngồi đợi. Thấy Lâm Tổng đi ra thì cô liền đi tới nói chuyện đầu tư với ngài ấy. Cơ hội đều là do mình giành lấy, không chừng còn có thể thành công. Đến lúc đó tập đoàn Lăng Vân sẽ ném ở phía trước, chúng tôi bổ sung ở phía sau, các người không phải sẽ lấy được nhiều tiền hơn sao? Vậy thì tốt, tôi sẽ làm theo lời cô nói. Một bên khác, Thẩm Thục Ni mở miệng hỏi. Con muốn đầu tư vào tập đoàn Hoa Tư kia sao? Không phải, vừa rồi gặp phải trong thang máy, có vẻ như là có ý với con, còn đưa danh thiếp cho con nữa. Nếu như có thể thì Tần Ánh Nguyệt rất muốn đá cho Lâm Dật một đá. Thẩm Thục Ni vẫn còn đang ở đây, tiểu tử ngốc này nói lung tung gì đấy. Thẩm Thục Ni cười cười, không có trực tiếp trả lời Lâm Dật. Mà là ngẩng đầu nhìn Tần Ánh Nguyệt một chút. Giống như là nói, con trai của chị đúng là một đại củ cải hoa tâm. Nhưng Tần Ánh Nguyệt căn bản không có quan tâm, chỉ cúi đầu ăn cơm, giống như không thấy cái gì cả. Lâm Dật nhìn hai người trước mặt, luôn cảm thấy bầu không khí có chút gì đó là lạ. Mắt đi mày lại là đang làm cái gì đó. Bữa cơm đơn giản kết thúc rất nhanh, ba người cũng đi xuống tầng dưới. Đồ vật cũng đã đưa đến, cơm cũng đã ăn xong. Đi làm chuyện của con đi. Đến trước cửa công ty, Thẩm Thục Ni nói với Lâm Dật. Được, vậy con đi trước. Lâm Dật phất phất tay, sau đi về phía xe của mình. Tần Ánh Nguyệt vẫn luôn đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn chăm chú vào Lâm Dật, thật lâu không muốn rời đi. Nước mắt trong suốt lặng lẽ chảy xuống, đời này có thể cùng ăn cơm với nó dù chỉ có một lần, nhưng đối với bà mà nói đã là may mắn cực lớn rồi. Thẩm Thục Ni đưa một tờ giấy qua. Người đều đi xa rồi, nhanh lau nước mắt đi, cũng không phải là sinh ly tử biệt, không phải là thường xuyên có thể nhìn thấy nó sao. Nói như thế cũng không sai, nhưng sau này có thể có cơ hội như vậy nữa không thì cũng không chắc. Tần Ánh Nguyệt cười lên, nhưng mà chị đã thấy đủ rồi. Được rồi, đừng đa sầu đa cảm nữa, chúng ta dạo phố đi. Tần Ánh Nguyệt bị Thẩm Thục Ni lôi đi, Lâm Dật cũng đi tới bên lề đường, chuẩn bắt xe. Nhưng tại lúc này, Triệu Lôi đi tới từ phía sau. Xin chào, Lâm Tổng. Nhìn thấy người nói chuyện là Triệu Lôi, Lâm Dật nở nụ cười. Không phải cảm thấy tôi là người đưa thức ăn ngoài sao? Hiện tại có còn muốn bao dưỡng tôi nữa không? Vừa lúc gần đây tôi cũng thiếu tiền, cô dự định một tháng cho tôi bao nhiêu đây? Gương mặt Triệu Lôi đỏ lên một chút. Lâm Tổng ngài đừng chế giễu tôi nữa, mới rồi chỉ là hiểu lầm. Nếu như biết cậu là Tổng Giám Đốc Tập đoàn Lăng Vân thì có cho thêm mấy lá gan tôi cũng không dám nói như vậy. Vậy cô tìm tôi có chuyện gì? Triệu Lôi điều chỉnh lại vẻ mặt, đưa bản kế hoạch của mình ra. Lâm Tổng, tôi tự giới thiệu lại mình một chút, tôi là Tổng Giám Đốc Tập đoàn Hoa Tư, công ty của chúng tôi làm về lĩnh vực đóng gói chip, thuộc về phần cuối của dây chuyền chất bán dẫn. Đây là bản kế hoạch đầu tư bỏ vốn của chúng tôi, hy vọng ngài có thể xem một chút. Sau khi nhận bản kế hoạch, Lâm Dật tiện tay lật một chút. Muốn bao nhiêu tiền? Ngạch. Triệu Lôi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lâm Dật mới mở miệng mà đã hỏi vấn đề như vậy. Kế hoạch bỏ vốn đầu tư của chúng tôi là 3,8 tỷ, nhưng cụ thể muốn đầu tư bao nhiêu tiền thì phải xem Lâm Tổng nghĩ thế nào về chuyện này. 3,8 tỷ, thả ra 14% cổ phần, tỷ lệ này cũng được. Lâm Dật trả bản kế hoạch trở về. Để cô đến tập đoàn tìm Kỳ Hiển Chiêu, nói là tôi đã đồng ý, để anh ấy đầu tư cho là được. Hả? Thật sự muốn đầu tư cho chúng tôi? Không cần xem kỹ một chút hoặc là triển khai cuộc họp thảo luận một chút sao? Cũng không phải là nhiều tiền, sang năm bớt chút tiền thưởng là được. Cô đi tìm Kỳ Hiển Chiêu bảo anh ấy đầu tư là được. Bớt chút tiền thưởng của nhân viên là được. Nghe thấy Lâm Dật nói như vậy, Triệu Lôi cảm thấy cả người không tốt lắm. Công ty lớn đúng là không giống nhau a. 3,8 tỷ đối với bọn họ mà nói tựa như là mưa bụi vậy. Được, được, được, cảm ơn Lâm Tổng. Triệu Lôi hưng phấn đến mức nói năng lộn xộn, để tôi vừa mới thấy ngài phất tay, là muốn bắt xe sao? Đúng, tôi đến bên này để bàn bạc chút chuyện riêng. Xe của tôi đang ở bên cạnh, nếu như Lâm Tổng không ghét bỏ thì để tôi lái xe đưa ngài đi. Vậy cũng được, làm phiền cô rồi. Phiền phức gì chứ, có thể chở Lâm Tổng, tôi vui mừng còn không kịp đây. Lâm Dật lên xe của Triệu Lôi. Một chiếc Maserati màu trắng, cùng kiểu với xe của Kỷ Khuynh Nhan, hơn 1 triệu cũng không tính là đắt. Lâm Dật nói địa chỉ cho Triệu Lôi, cô lập tức mở định vị, chuẩn bị lái qua bên phía khu vực huấn luyện thử của Lữ đoàn Trung vệ Lữ. Lâm Tổng, buổi tối có rảnh không? Cô đây là không bỏ được Tà Tâm, còn muốn bao dưỡng tôi sao? Không, không, không có. Triệu Lôi vội vàng giải thích. Tôi không phải có ý đó, chỉ là đơn thuần muốn mời ngài một bữa cơm, để cảm ơn chuyện ngài đã đầu tư một con số lớn như thế cho chúng tôi. Nếu như đơn thuần chỉ là ăn cơm thì tôi không đi được. Hả? Còn muốn đến nơi không đơn thuần sao? Chuyện này cũng không phải là không thể được a. Vậy thì hiện tại tôi sẽ đặt một gian phòng. Ngạch. Ngự tỷ đúng là rất tốt, tùy tiện cho cái tín hiệu liền biết mình muốn làm gì, không giấu giếm chút nào. Cũng khó trách hiện tại đàn ông đều thích ngự tỷ và phụ nữ đã có chồng, người ta đúng là có ưu điểm a. Giống như phụ nữ đều thích tra nam vậy. Người ta biểu môi, tra nam liền biết là muốn hôn. Người ta vừa nhấc cánh tay, liền biết là muốn ôm một cái. Không giống như là mấy tên thẳng nam kia, ngoại trừ kêu người ta uống nước nóng, thì chính là gọi ba ba. Hai ngày này có chút bận, chờ sau này có cơ hội lại nói sau. Đa tạ Lâm Tổng đã cho cơ hội, tôi sẽ đến bất cứ lúc nào. Triệu Lôi vừa cười vừa nói. Lái khoảng chừng mở nửa giờ, Triệu Lôi lái xe đến khu vực huấn luyện thử của Lữ đoàn Trung vệ. Sau khi nói chuyện đơn giản vài câu, Lâm Dật liền xuống xe, đi tới văn phòng của Lưu Hồng. Tới rồi à, ngồi đi. Nhìn thấy Lâm Dật đến, Lưu Hồng liền nở nụ cười. Sao chỉ một mình tôi, Khư Vũ Lạc và Ninh Triệt đâu? Đang bận chuyện huấn luyện thử, nào có thời gian chạy tới đây? Việc này còn cần hai người họ phụ trách sao? Người ta là đang tìm kiếm thành viên cho tổ mình, nào Phật hệ giống như cậu, chuyện gì cũng đều mặc kệ. Lâm Dật hiểu rõ ý trong đó, giống như là các trạng nguyên đi thi đại học vậy. Căn bản là không cần báo danh, người của Thanh Bắc sẽ gọi điện thoại từ sớm. Khưu Vũ Lạc và Ninh Triệt cũng đang làm việc này, sẽ dành cho bọn họ những ưu đãi nhất định, nhưng nhất định phải gia nhập tổ của mình. Buổi huấn luyện thử bắt đầu khi nào? Cũng đã kéo dài rất lâu rồi. Lâm Dật hỏi. Ngày mai sẽ bắt đầu. Lưu Hồng rút hai điếu thuốc ra, thuận tay cho Lâm Dật một điếu, nhưng bị Lâm Dật từ chối. Ông lập tức tự mình đốt thuốc, nuốt mây nhả khói, nói. Cậu bây giờ là tổ trưởng tổ 1, sau khi huấn luyện xong sẽ để cậu chọn trước. Như vậy sẽ không tốt, còn có Khưu Vũ Lạc và Ninh Triệt nữa. Không sao cả, việc này tôi quyết định, cậu nhớ để ý một chút, đừng cà lơ phất phơ. Lưu Hồng nói. Biểu hiện tốt một chút, ít thì 3 năm, nhiều thì 5 năm, cậu liền có thể leo đến vị trí chủ nhiệm, tiền đồ trong tương lai sẽ vô cùng rộng lớn. Ngắn nhất cũng phải 3 năm a, thời gian có hơi dài. Có thể rút ngắn thời gian lại một chút hay không? Có a, biện pháp duy nhất chính là tôi đột nhiên có chuyện ngoài ý muốn, lữ đoàn trung vệ không có người để dùng, sẽ kéo cậu vào để chống đỡ. Lâm Dật sờ cằm, vẻ mặt nghiêm túc. Biện pháp này rất tốt. Thao, nếu như ngày nào đó tôi mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì nhất định là do cậu sai người làm. Ha ha. Đừng nói như vậy chứ, có lẽ thọ mệnh chỉ có như vậy. Lâm Dật an ủi. Gần đây đừng quá mệt mỏi, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, muốn uống chút gì thì uống cái đó. Nếu trong nhà có thế chấp hay là trả góp thì tôi sẽ trả giúp ngài, bảo đảm sẽ để cho ngài ra đi rõ ràng, không lưu lại tiếc nuối. Mụ nội nó, súng của tôi đâu? Lưu Hồng trợn trắng mắt. Rốt cuộc là mình đã tạo nghiệp gì mà cả ba thủ hạ đều không coi mình ra gì vậy? Được rồi, đứng nói nhảm nữa. Lưu Hồng điều chỉnh lại vẻ mặt của mình, nói. Cậu có bận gì tại Trung Hải không? Cậu có giá như vậy, nếu như không mời thì cậu sẽ không qua đây đúng không? Chuyện kia thật sự là không có, thật sự có việc mà. Lâm Dật nói. Chiếc xe hoa quả kia của tôi vẫn còn dừng tại cửa khách sạn kia, nếu như không bán kịp thì mấy ngày nữa sẽ bị thối nát. Không phải chỉ là chút hoa quả sao, tổng cộng hết bao nhiêu, tôi mua toàn bộ. Tốt xấu gì cậu cũng là tổng giám đốc, sao có thể quan tâm đến mấy con số như lông gà vỏ tỏi này được. Vậy thì tốt, tổng cộng có hơn 130 cân hoa quả, giá thị trường là 3.000 tệ một cân. Chúng ta đều là người quen, tôi bán anh 2.500. Tổng cộng là 325.000, bớt cho anh số lẻ, đưa tôi 300.000 là được rồi. Cậu nói cái gì? 2.500 tệ một cân. Hoa quả của cậu làm bằng vàng đó à? Tôi vẫn luôn bán giá này, cũng không có lừa anh, quét thẻ hay là tiền mặt. Chuyển khoản công chúng cũng được, công ty của chúng tôi có thể làm hóa đơn cho anh. Ngạch! Chúng ta vẫn nên trò chuyện khác đi. Sao anh lại sợ rồi? Mới hơn 300.000 đã có thể khiến anh sợ rồi sao? Dù sao cũng là lãnh đạo của lữ đoàn trung vệ, cũng nên tha một chút về cho mình chứ. Nếu không thì có thể làm giả sổ sách, tôi sẽ gọi tài vụ của chúng tôi tới, cam đoan sẽ làm cẩn thận. Tiểu tử cậu đừng nói mê sảng nữa, ở đây có camera, lát nữa sẽ có người tìm tôi nói chuyện đó. Lâm Dật cười ha ha một tiếng, cũng biết việc này rất nhạy cảm, liền không nói tiếp nữa. Các người xem thứ ở bên trong chưa? Có dùng được hay không? Đây thứ mà Lâm Dật quan tâm, nó sẽ thúc đẩy rất nhiều đối với sự phát triển của kỹ thuật sinh vật học trong nước. So ra thì 2kg khoáng thạch kia có cũng được mà không có cũng không sao. Đương nhiên là có tác dụng rồi, nhưng nghiên cứu liên quan tới gen nguyên dịch lại không thể thực hiện được ở trong nước nữa. Phía trên cũng không có ý định xâm nhập nghiên cứu về phương diện này, chuẩn bị dùng nó trong lĩnh vực khác. Lâm Dật gật gật đầu, việc này cũng nằm trong dự liệu của anh. Nói cũng đúng, loại đồ phản nhân đạo này xác thực không quá thích hợp với quốc gia chúng ta. Nhưng mà lần này, phía trên không có ý định cho cậu công lao, để giống với công lao cấp 2 trước đó, cậu có ý kiến gì không? Không ý kiến, việc này là tôi xử lý không thỏa đáng, thế nào đều được. Được, nếu trong lòng cậu không có suy nghĩ gì thì tôi cũng an tâm. Lưu Hồng nói. Đúng rồi, có chuyện quên nói với cậu, buổi sáng bên phía Lục lão điện thoại tới. Nói muốn gặp cậu một lần. Nếu như cậu không có việc gì thì bây giờ đến đó đi. Lãnh đạo lớn như vậy muốn gặp tôi làm gì? Đối với chuyện gặp Lục Bắc Thần, Lâm Dật vẫn có chút mâu thuẫn. Anh tới đây chính là muốn mò cá, sau đó làm rõ ràng chuyện của đảo Tilia. Không muốn có quá nhiều liên quan. Đột nhiên lại bị nhân vật lớn như vậy hẹn gặp, luôn cảm thấy đây không phải là chuyện gì tốt. Tôi đây cũng không biết, nhưng cậu đạt được hai công lao cấp 2 liên tục, cho dù tìm cậu thì cũng là chuyện tốt. Không đi có được không? Cậu cảm thấy thế nào? Còn có một xe hoa quả đang chờ tôi đi bán đây. Cậu đúng là tên hỗn tử, lãnh đạo muốn gặp cậu, cậu còn ghét bỏ, chuyện này không phải là tốt hơn nhiều so với việc bán hoa quả sao? Lâm Dật cũng biết, Lưu Hồng là vì tốt cho mình. Nhưng tôi chính là bị ép, phải bán hoa quả để làm nhiệm vụ a. Được, được, được, lát nữa tôi sẽ qua, nói chuyện khác đi. Cậu muốn nói chuyện gì, có cần tôi mang cậu lên phía trên không? Đừng đùa nữa, tốt xấu gì tôi cũng là đại sư Ionia, không cần anh mang. Đại sư một khu thì có ích lợi gì, nếu như cậu đến tổ an thì không đến vài phút đã có thể biến cậu thành mồ côi. Tôi là cô nhi mà, cha mẹ tôi đã sớm thăng thiên. Tiểu tử cậu đúng thật là. Lưu Hồng ngậm lấy điếu thuốc cười mắng, ê rốt cuộc là có chuyện gì? Lần giao dịch này, 5 người Elia đều bị giết chết, bên phía công ty Hắc Kim tổn thất nặng nề. Gần đây có chú ý động tĩnh của bọn họ không? Tôi cũng đã lưu ý, tạm thời không có gì bất thường. Lưu Hồng nói. Hiện tại bọn họ đã tổn thất hai đại tướng, bọn họ cũng không dám làm gì bên ngoài cả, chỉ cần đề phòng trong bóng tối một chút là được. Nhưng tổ 4 còn đang ở đảo Tilia. Cậu không cần lo lắng cho đám biến thái tổ 4 kia. Bình thường mà nói, người của công ty Hắc Kim còn không dám động đến người của tổ 4. Quả nhiên giống như những gì mình tưởng tượng. Lâm Dật thì thầm trong lòng, tổ 4 mới là tổ có sức chiến đấu cao nhất của lữ đoàn trung vệ. Nếu không chỉ dựa vào trình độ của Khưu Vũ Lạc và Ninh Triệt thì quả thực rất khó ăn được. Cậu bây giờ không cần quan tâm nhiều về công ty Hắc Kim nữa, thế cục ở nước ngoài đang rất loạn. Bọn họ nhiều lắm chỉ được xem là mức trung bình, bên phía tôi sẽ quan sát cẩn thận. Nói xong, Lưu Hồng nhìn đồng hồ đeo tay một cái, ê được rồi. Thời gian cũng không còn sớm nữa, cậu sang bên Lục lão đi, nói không chừng tìm cậu là có việc gấp. Được, tôi bây giờ sẽ qua đó. Lâm Dật quay người đi ra ngoài, để lát nữa anh nhớ gửi địa chỉ qua điện thoại cho tôi. Mau đi đi, tôi sẽ gửi ngay bây giờ. Ra khỏi khu vực huấn luyện thử của lữ đoàn trung vệ, Lưu Hồng cũng vừa lúc gửi địa chỉ qua. Lâm Dật bĩu môi, nói thầm trong lòng. Bộ tổng tham mưu, đúng là trâu bò. Đi ra ngoài đón xe, hơn 40 phút sau, Lâm Dật đến cửa của bộ tổng tham mưu, đương nhiên là bị cảnh vệ ngăn lại. Sau một phen câu thông, liền rất khách khí cho vào. Dựa theo phương hướng mà cảnh vệ nói, Lâm Dật đi vào trong đại viện. Nơi này mang đến cho người ta cảm giác như khu an ninh của Trung Hải. Có thể nghe được tiếng huấn luyện từ nơi xa nương theo mà đến, còn có loại cảm giác trang nghiêm thần thánh. Đi mười mấy phút, Lâm Dật đến tòa nhà trong cùng. Thỉnh thoảng sẽ có người đi qua nơi này, nhưng bắt mắt nhất là chiếc bàn vuông nhỏ cách đó không xa, phía trên bày một ấm trà đơn giản, bên cạnh có bếp lò nhỏ đang đun nước nóng. Lục Bắc Thần cầm cây quạt, không ngừng quạt gió, quả thực hơi nóng. Cách ăn mặc của ông vô cùng giản dị, giống như mấy lão nhân của Yến Kinh cũ, mặc bộ áo màu trắng, không ngừng quạt lửa. Tới tới tới, chờ cậu hơn nửa ngày rồi. Nhìn thấy Lâm Dật, Lục Bắc Thần vung tay lên, nở nụ cười hòa ái. Lâm Dật bước nhanh tới, ngồi ở băng ghế nhỏ bên cạnh. Lục lão, tìm cháu có chuyện gì hay không? Lời này là có ý gì, cậu là cấp dưới của tôi, chẳng lẽ tôi không thể tìm cậu sao? Lâm Dật cười ha ha một tiếng, kệ cũng không phải vậy, chỉ là có chút được sủng ái mà lo sợ. Thấy nụ cười này của cậu là biết cậu không quan tâm lắm. Lúc này, nước trên lò vừa sôi, Lục Bắc Thần chậm rãi lấy xuống, pha một ấm đại hồng bào. Nếm thử đi, được lấy từ đại hồng bào trên núi Vũ Di đó, uống một ngụm có thể đi một bước. Nếu như thật sự uống, vậy thì người chống tham nhũng còn không phải sẽ tới tìm cháu sao? Không sao cả, người đứng đầu chống tham nhũng là học trò của tôi. Trâu bò. Lâm Dật bưng chén trà nhấp một ngụm, mọi người đều nói đại hồng bào là loại trà ngon nhất. Nhưng anh lại không nếm được chỗ nào tốt cả. Theo tê. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thói quen, Lục Bắc Thần móc ra một gói thuốc lá, sau đó đưa cho Lâm Dật một điếu, anh liền theo thói quen khoát tay từ chối. Ngay cả thuốc của tôi mà cũng không nhận sao? Ngạch. Lâm Dật xấu hổ cười một tiếng, nhận lấy thuốc lá, sau đó chủ động châm cho Lục Bắc Thần. Lục lão, ngài cố ý tìm cháu tới, không phải chỉ để hút thuốc uống trà đó chứ? Chuyện bên đảo quốc thế nào rồi? Lục Bắc Thần hỏi. Mitsui Yushi chết rồi, nếu như không có người đứng ra, đoán chừng đã tẩu thoát rồi. Lâm Dật thành thật trả lời. Bây giờ người có thể phát triển nghiên cứu gen nguyên dịch, cũng chỉ có gia tộc Mitsui. Lục Bắc Thần gãy khói thuốc, nghe cậu cảm thấy trình độ hai bên này thế nào? Mitsui Yushi còn kém mấy cấp bậc so với gia tộc Mitsui. Lâm Dật nói. Nhưng mà cũng có thể là do thời gian phát triển quá ngắn, lần hành động này xem như là dắt bọn họ từ trong trứng nước. Nhưng gia tộc Mitsui thì không nói trước được, thực lực và nội tình, chúng ta mới chỉ thấy một góc của núi băng mà thôi. Hơn nữa, bọn họ còn có thể có liên quan đến chính phủ đảo quốc, cho nên không thể đoán được tình huống cụ thể. Lục Bắc Thần như có điều suy nghĩ gật gật đầu, kể thật ra, nhìn thế cục quốc tế chung thì sự uy hiếp của đảo quốc đối với chúng ta cũng không lớn, chỉ chú ý mấy điểm là được. Lâm Dật ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Lục Bắc Thần, sao cứ có loại cảm giác được ủy thác trách nhiệm vậy? Nếu không ông ấy cũng không có khả năng nói những thứ này với mình. Lục lão, ngài có phải là có chuyện muốn nói với cháu hay không? Lâm Dật thử thăm dò hỏi. Cũng không nhiều chuyện lắm, chỉ là muốn hỏi cậu một chút về dự định trong tương lai. Lục Bắc Thần nói. Cậu bây giờ là tổ trưởng tổ một, định sắp xếp thế nào? Cháu cũng chưa nghĩ tới việc này, phía trên sắp xếp thế nào thì cháu sẽ làm như thế. Cháu không có ưu điểm gì, nhưng lại rất nghe lời, chỉ đâu đánh đó, nơi nào cần thì cháu sẽ đến chỗ đó. Tiểu tử cậu đúng là chỉ biết nói nhảm theo tôi. Lục Bắc Thần cười ha hả nói. Nếu như cậu thật sự nghe lời như vậy thì quá tốt. Lâm Dật cũng nở nụ cười, nói, hiện tại cứ đi một bước lại tính một bước đi, cháu định đi trên con đường tinh anh, nhưng cũng không biết có thể gặp được người thích hợp hay không. Vậy cậu đi theo tôi đi, tôi giới thiệu người cho cậu. Người tiến cử sao? Có trâu bò không? Tôi cũng không biết. Cậu đi xem một chút rồi tự mình đánh giá đi. Được. Lâm Dật đứng dậy, tới đỡ Lục Bắc Thần, hai người cùng nhau đi về phía sân huấn luyện trong đại viện. Diện tích sân huấn luyện cũng không lớn, quy hoạch có chút giống với lữ đoàn trung vệ. Nó được chia thành mấy khu vực, phù hợp với các bộ môn huấn luyện khác nhau. Trước mặt có một đám người, đang làm cái gì vậy? Lâm Dật thuận miệng hỏi. Đi qua nhìn một chút là biết. Nhìn thấy Lục Bắc Thần tới, người vây tại một chỗ tự động tản ra, đều ào cúi chào. Chào thủ trưởng. Lục Bắc Thần cười gật đầu, mang Lâm Dật đi tới đám người phía trước. Trình độ này rất được nha. Lâm Dật nhìn thấy ở giữa sân huấn luyện có một người đàn ông tóc ngắn khoảng 30 mấy tuổi, đang huấn luyện hạng mục nặng. Trên thân cổng trang bị việt giả 39 kg, sau đó dùng hai ngón tay để nâng người lên. Hơn nữa tốc độ cũng không chậm. Vẻ mặt cũng vô cùng thoải mái. Xung quanh còn có người tính toán, đã làm được hơn 80 cái. Tại phương diện sức lực hẳn là đã vượt qua người bình thường, cho dù là những quân binh xung quanh này cũng không bằng. Tỉ mỉ quan sát một chút, Lâm Dật cảm thấy, cho dù những người kia nắm giữ cách phát lực đan điền cũng chưa chắc có thể vượt qua anh ta tại phương diện này. Là một người mạnh mẽ. Đoán chừng người mà Lục Bắc Thần nói tới chính là anh ta. Rất nhanh, 100 cái chống đẩy đã được hoàn thành. Người đàn ông tóc ngắn vội vàng chạy tới bên lốp xe của một chiếc tải lớn, đem dây thừng trên cây quấn ngang hông của mình, sau đó chạy qua chạy lại. Sân huấn luyện dài khoảng 50m, chạy 4 lần, tổng cộng là 200m. Sau đó chính là chống đẩy một tay, nhìn thành tích mà chỉ biết than thở. Người này tên là Tùy Cường, là cháu trai của đồng đội tôi. Tôi đã từng nghe qua về cậu ấy, cảm thấy trình độ cũng không tệ lắm. Cũng đến cấp D, thiên phú rất tốt, trình độ cũng rất cao. Lục Bắc Thần nhìn Lâm Dật. Cảm thấy thế nào? Khí lực thật lớn, nhưng sân bãi và thiết bị huấn luyện của các người còn kém lữ đoàn trung vệ một chút, quá không chuyên nghiệp, nhìn không được toàn diện. Tuy hạng mục huấn luyện thử của lữ đoàn trung vệ rất đơn giản, nhưng mỗi một hạng mục đều được xác định rõ ràng. Không giống nơi này, huấn luyện cơ bản đều là sức chịu đựng và thể lực, cũng chỉ có vậy. Mà những số liệu như này đương nhiên là không có sức thuyết phục. Bọn họ hôm nay mới đến Yến Kinh, liền gọi tôi đến đây, chuẩn bị để cho cậu xem một chút. Lục Bắc Thần nói, điều kiện huấn luyện đương nhiên là không thể so với lữ đoàn trung vệ được. Tôi chính là để cậu đánh giá một chút, nếu như có thể, thì đưa đến tổ một của các người. Ngày mai sẽ là thời gian huấn luyện thử chính thức, đến lúc đó để anh ấy đến lữ đoàn trung vệ đi, như vậy thì sẽ ổn thỏa hơn. Tiểu tử cậu a, Lục Bắc Thần cười nói. Lâm Dật cũng nở nụ cười, nghe cháu có phải là không biết cách làm việc hay không? Cậu cũng biết vậy sao? Lục Bắc Thần nói, ngay cả mặt mũi của tôi mà cũng không cho, nhiều năm như vậy, cậu là người thứ hai đó. Thật hay giả vậy? Cháu nghĩ rằng ngoài cháu ra thì sẽ không ai dám từ chối ngài đâu. Lục Bắc Thần cười cười, không nói chuyện, nhưng trong lòng lại oán thầm. Còn có thể là ai nữa, là cha cậu chứ ai? Ngay tại lúc hai người đang nói chuyện, một ông lão râu tóc bạc trắng, mang theo một người đàn ông trẻ tuổi đi tới từ phía xa. Lão Lục, đứa cháu trai này của tôi có được không? Tên của ông lão là Tùy Kế Châu, đến từ Tùy Gia Tứ Xuyên, có thể coi là một đại gia tộc tại toàn bộ tỉnh Tứ Xuyên. Mà ở trong đó, đương nhiên không thiếu được sự giúp đỡ của Lục Bắc Thần. Người đàn ông trẻ tuổi đứng ở bên cạnh, tên là Tùy Tường, là cháu trai nhỏ của Tùy Kế Châu, em trai Tùy Cường, nhưng trình độ rất kém cỏi, còn không có tư cách bước vào cửa để tham gia huấn luyện. Tôi cảm thấy cũng được, nhưng tổ trưởng của bọn họ không hài lòng lắm, chuẩn bị để cậu ấy ngày mai đi tham gia huấn luyện thử, sau đó xem thành tích tổng hợp. Tổ trưởng. Theo bản năng, hai người di chuyển ánh mắt qua phía Lâm Dật. Cách ăn mặc của cậu không giống với những người khác, hơn nữa còn đứng ở bên cạnh Lục Bắc Thần. Tổ trưởng trong miệng ông ấy hẳn là cậu ấy. Cậu ấy là tổ trưởng tổ một sao? Tùy Kế Châu thử thăm dò. Bởi vì lần tán gẫu trước đó, Lục Bắc Thần cũng đã nói, muốn để cho cháu của mình gia nhập vào tổ một. Cho nên ông mới biết thân phận của Lâm Dật. Đúng, tổ trưởng tổ một, Lâm Dật. Nhìn thấy Lâm Dật, Tùy Tường cẩn thận đánh giá anh một lúc lâu. Anh đã từng gặp qua hai tổ trưởng khác của lữ đoàn trung vệ, tuổi tác đều khoảng chừng 30. Nhưng người này có phải là quá trẻ rồi hay không? Hình như là bằng tuổi với mình, sao có thể thành tổ trưởng tổ một rồi? Chẳng lẽ là đi cửa sau? Bối cảnh cũng không nhỏ. Tùy Kế Châu chủ động đưa tay ra, Lâm Dật cũng vậy, bắt tay đơn giản một chút, xem như đã bắt chuyện qua. Lâm tổ trưởng, tôi muốn hỏi một chút, rốt cuộc là cậu không hài lòng về phương diện nào? Có thể nói với tôi một chút hay không? Ngạch e Lâm Dật dừng một chút. Ngài đừng hiểu lầm, tôi không phải là nói anh ấy không tốt, chẳng qua là cảm thấy điều kiện huấn luyện ở đây có chút phiến diện, đợi buổi huấn luyện chính thức ngày mai bắt đầu, qua đó thực hiện kiểm tra đánh giá toàn diện, như vậy sẽ phù hợp hơn. Cậu và lão Lục đã tới đây rồi, hẳn là phải biết trình độ cháu tôi chứ, chẳng lẽ cậu còn cảm thấy chưa đủ? Tôi đương nhiên là tin tưởng tài năng của anh ấy, nhưng cũng không phải nói trình độ thăng chức nhất định sẽ tốt. Nếu như có thiếu sót tại phương diện khác thì lúc thực hiện nhiệm vụ sẽ phải chịu thiệt thòi. Vậy được, đến lúc đó chúng tôi sẽ tham gia huấn luyện chính thức, nhưng nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ không gia nhập vào tổ một của cậu đâu. Trên mặt Tùy Kế Châu mang theo mấy phần tức giận. Cháu mình là người mà Lục Bắc Thần tìm tới tham gia huấn luyện thử, hiện tại cậu ta vậy mà lại làm như thế, thật là không biết quy củ chút nào. Chuyện này không quan trọng, hiện tại là chúng tôi chọn người. Đợi đến lúc thông qua huấn luyện thử, quyền lựa chọn sẽ nằm trên tay các người. Các người có quyền quyết định mình sẽ tham gia vào tổ nào. Lục Bắc Thần đứng ở một bên, nhìn thoáng qua người của Tùy Gia, sau đó lại liếc mắt nhìn đồng đội cũ của mình, khóe miệng lộ ra ý cười, nhưng không nói gì cả. Lúc cùng nhau tác chiến trước đây, ông ấy cũng là người bảo thủ, qua nhiều năm như vậy vẫn không thay đổi chút nào. Mình cũng không có cách nào để khuyên cả, phải xem Tùy Gia định đối phó chuyện này thế nào. Tùy Kế Châu không nói nữa, quay người nhìn về phía Tùy Cường, nói. Chúng ta đi thôi, không cần thiết phải huấn luyện thử tại đây nữa. Nghe thấy giọng của Tùy Kế Châu, Tùy Cường ngừng động tác trên tay lại, sau đó tháo bỏ mấy thứ trên người xuống, chạy về phía bọn họ. Ông nội, hẳn là không có vấn đề gì đúng không? Tùy Cường cười ha hả nói. Tuy nói tới đây là để tham gia huấn luyện, nhưng Tùy Cường căn bản cũng không để chuyện này ở trong lòng. Mình đã đạt tới cấp D, mà tổ trưởng của lữ đoàn trung vệ cũng mới chỉ đạt tới trình độ này. Do đó, tới đây tham gia huấn luyện cũng chỉ là đi lướt qua, dù sao trình độ của mình cũng ngang với tổ trưởng. Nếu như còn nghi ngờ năng lực của mình, thì chính là não có vấn đề. Vị tổ trưởng này ghét bỏ trình độ của con không được, cho nên không có ý định thu nhận sớm. Ngày mai con còn phải tham gia huấn luyện chính thức mới được. Không đến mức đó đi, ngay cả trình độ của con cũng ghét bỏ. Lâm giật. Đầu óc của hai ông cháu này có phải là có vấn đề hay không? Tôi căn bản chưa từng nói như vậy a. Tôi giải thích một lần cuối, tôi không có ghét bỏ trình độ của anh. Muốn anh tham gia huấn luyện chính thức là để nhìn xem trình độ tổng hợp của anh, ví dụ như mức độ nhanh nhẹn, khảo nghiệm sức lực, chức năng tim phổi, điều này không có bất cứ quan hệ nào với trình độ của anh cả. Chuyện này khác nhau ở chỗ nào sao? Tùy Cường hỏi. Tôi biết tình huống của các người, lấy trình độ hiện tại của tôi đều có thể nhậm chức tổ trưởng, cậu cầm lông gà làm lệnh tiễn như vậy cũng không có ý nghĩa gì cả. Cậu tuy rằng đã đến cấp dê, nhưng muốn đạt tới trình độ tổ trưởng thì vẫn còn kém. Người quá kiêu ngạo sẽ không thể tiếp tục sinh tồn tại chỗ này, khiêm tốn một chút. Sắc mặt của Tùy Cường không phải là rất dễ nhìn. Tôi thấy người kiêu ngạo hẳn là cậu mới đúng. Tùy Cường nhìn Lâm Dật từ trên xuống dưới, nghe tôi không hiểu lắm, tại sao cậu có thể lên làm tổ trưởng ở cái tuổi này. Nhưng tôi cảm thấy cậu cũng cần phải bày ra vị trí của mình, không nên nhìn người bằng lỗ mũi. Trình độ tổng thể của Yến Kinh quả thực là rất cao, nhưng những nơi khác cũng không kém. Tuy cậu là tổ trưởng, nhưng tôi cảm thấy, nếu như so sánh thì cậu chưa hẳn là đã lợi hại hơn tôi. Lâm Dật gãi gãi đầu, nhìn Lục Bắc Thần. Có người nghi ngờ trình độ của cháu, ngài nói xem nên làm sao bây giờ? Chức tổ trưởng của cháu đây còn có thể làm nữa hay không? Việc này tôi không quản được, muốn làm gì thì tự cậu quyết định đi. Lục Bắc Thần nói. Cậu có thể lựa chọn không nhận cậu ta, cũng có thể lựa chọn đấu với cậu ta một chút, là ngựa chết hay là lừa chết thì phải thử mới biết được, nói không thôi cũng không có ý nghĩa gì. Tôi cho rằng Lục lão tiên sinh nói rất đúng, trình độ như thế nào không phải chỉ cần so một chút là biết sao. Em trai của Tùy Cường, Tùy Tường nói. Không cần thiết phải so đâu, tôi và lão Lục có giao tình, năm đó ông ấy từng cứu mạng của tôi, cho nên việc này ông ấy nói thế nào thì sẽ làm như thế đó. Ngày mai chúng tôi sẽ tham gia huấn luyện chính thức. Ông nội, sao ông lại có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy chứ? Tùy Tường cảm thấy không hiểu. Lấy trình độ của anh con so với cậu ta hẳn là 8 lạng nửa cân. Nhưng cậu ta là tổ trưởng của lữ đoàn trung vệ, nếu như sau cùng bất phân thắng bại, thì đây chính là một loại sỉ nhục đối với cậu ta, sẽ gián tiếp khiến cho lão Lục mất mặt. Chúng ta không thể làm như vậy. Tùy Tường như có điều suy nghĩ mà gật gật đầu, cảm thấy ông nội nói rất đúng. Mình quả thật còn kém rất nhiều trong mấy việc như đối nhân xử thế này. Không cần phiền toái như vậy, hôm nay tôi gọi các người đến cũng đã khẳng định trình độ của cháu trai ông, cho nên muốn đặc biệt chiêu mộ cậu ấy vào tổ một, cũng không cần phải cố kỵ mặt mũi của ai đâu. Lục Bắc Thần bước một bước sang bên cạnh, nhường lại cho Lâm Dật. Cậu ấy là tổ trưởng tổ một, sẽ thực hiện huấn luyện ngay tại đây, các người cảm thấy thế nào? Nếu ông đã nói như vậy thì tôi cũng không khách sáo nữa. Ông cũng thật là, hai chúng ta đã quen biết nhau hơn 60 năm rồi, tôi còn không hiểu ông sao, thế mà còn chơi trò này với tôi. Tùy Kế Châu cười ha hả, vì vậy cứ làm như thế đi. Lục Bắc Thần nhìn Lâm Dật một chút. Cậu không có vấn đề gì chứ? Huấn luyện một mình thì không có vấn đề, nhưng nơi này không có thiết bị gì cả, có chút không tốt lắm. Vậy còn không đơn giản. Tùy Cường nói. Tôi sẽ so với cậu các hạng mục huấn luyện thử ngày mai, có gì cậu cứ nói cụ thể, chỉ cần tôi thắng liền chứng tỏ trình độ của tôi, muốn gia nhập vào thì hẳn là chuyện không thành vấn đề đúng không? Anh, nếu như anh thắng cậu ta, chứng minh trình độ của anh có thể làm tổ trưởng. Tùy Tường nói. Lục Bắc Thần nở nụ cười. Thật sự là nghe con mới sinh không sợ cọp a, thế mà ngay cả loại lời này cũng nói ra được. Nói như thế cũng không sai, nhưng mỗi nơi đều có quy củ riêng, thật vất vả mới leo đến vị trí này, người ta cũng không có khả năng nhường lại. Ngừng ngừng ngừng. Tùy Cường còn chưa dứt lời, đã bị Lâm Dật kêu dừng. Các người đừng ở đây âm dương quái khí dùng phép khích tướng nữa, tôi sẽ không để mình bị xoay vòng vòng đâu. Lâm Dật nói. Vừa lúc hôm nay người đều ở đây, tôi cũng nói rõ luôn, Nếu như anh có thể thắng tôi, vị trí tổ trưởng này sẽ cho anh. Đây là một nơi nghiêm túc, đương nhiên là ưu tiên người có tài. Lời nói của Lâm Dật khiến cho người của Tùy gia đều cảm thấy ngoài ý muốn. Tiểu tử này tuy tuổi không lớn lắm, nhưng cốt khí lại rất cứng rắn. Quả thực không tệ. Vậy chúng ta cũng nói rõ luôn. Cậu nói xem chúng ta sẽ so tài cái gì, tôi nghe theo cậu là được. Buổi huấn luyện chính thức tổng cộng có 4 phần, lần lượt là sức bền, lực lượng, chức năng tim phổi và năng lực tư duy logic. Lâm Dật nói. Bởi vì điều kiện không cho phép nên chúng ta sẽ tiến hành 2 hạng mục trước, anh chỉ cần thắng tôi 1 hạng thì vị trí tổ trưởng sẽ là của anh. Tùy Cường hoạt động xương cốt một chút. Đây chính là do cậu nói đó, tôi cũng không khách sáo với cậu nữa, so thế nào cậu nói đi. Hạng mục đầu tiên là so nhanh nhẹn. Lâm Dật nhìn xung quanh một lần, kể các người ở đây có súng không? Súng đều ở trong kho trang bị, hôm nay không có nhiệm vụ bắn đạn thật cho nên chúng tôi không có mang ra. Một tiểu đội trưởng gia mặt ngăm đen lên tiếng. Có thể lấy ra 2 khẩu cho chúng tôi mượn dùng không? Tiểu đội trưởng nhìn thoáng qua về phía Lục Bắc Thần, người kia liền gật gật đầu. Cậu chờ một lát, tôi sẽ đi lấy ngay bây giờ. Đội trưởng chạy ra ngoài lấy súng cho Lâm Dật. Tất cả mọi người đều chờ tại chỗ, xem náo nhiệt. Cũng không biết Lâm Dật muốn lấy súng để làm gì. Các người nói xem, trong 2 người bọn họ ai có thể thắng? Chuyện này không dễ nói lắm, nhưng tôi cảm thấy, hẳn là người tên là Lâm Dật kia. Cậu ta gầy hơn nhiều so với Tùy Cường, hẳn là sẽ nhanh nhẹn hơn không ít. Nhưng anh cũng đã xem Tùy Cường huấn luyện thử, đừng thấy khổ người của anh ta lớn, nhưng xét về tính nhanh nhẹn thì hình như cũng không kém, vô cùng mạnh. Anh nói cũng đúng, cụ thể ai thua ai thắng đúng thật là khó mà nói, có điều cậu ta đánh cược đúng thật có hơi lớn. Thua một hạng mục liền nhường lại vị trí tổ trưởng, cũng quá tự tin rồi. Tuy không biết bọn họ là đơn vị nào, nhưng quyền lực cũng không nhỏ, mà dám nói như vậy, đúng là vô cùng tự tin a. Nhưng tôi có chút tò mò, không biết cậu ta muốn dùng súng làm gì. Đừng có gấp, đội trưởng lập tức sẽ trở về, đợi lát nữa là biết ngay thôi mà. Không đến vài phút, đội trưởng Gia Ngâm cầm 2 cây súng chạy trở lại, đứng ở trước mặt Lục Bắc Thần. Đem súng cho cậu ấy đi. Không cần đưa cho tôi. Lâm Dật nói. Anh tìm một người dùng súng tốt, 2 người cầm súng là được. Tên đội trưởng không hiểu cho lắm, nhưng vẫn làm theo lời của Lâm Dật. Lại tìm một người đi ra, 2 người cùng nhau cầm súng. Lâm Dật nháy mắt ra hiệu cho Tùy Cường, người kia lập tức liền hiểu. 2 người cùng nhau đi ra phía xa, ước chừng cách đó 10 mét. Tuy không biết Lâm Dật muốn làm cái gì, nhưng Tùy Cường lại rất tự tin đối với cuộc tỷ thí này. Sau khi 2 người đứng vững, Lâm Dật chỉ vào đầu của mình, nói với tên đội trưởng Gia Ngâm. 2 người cũng chuẩn bị một chút, lát nữa sẽ nổ súng về phía này. Hả? Lời này vừa dứt đã khiến cho toàn trường xôn xao. Không người nào hiểu ý của Lâm Dật cả. Tiểu tử cậu muốn làm gì? Tránh đạn a. Lâm Dật nói. Khảo nghiệm như vậy thì hiệu quả sẽ tương đối tốt. Tất cả mọi người đều choáng váng, 3 người của Tùy gia cũng giống như vậy. Đây nào phải là khảo nghiệm sự nhanh nhẹn, quá liều mạng rồi. Tùy Kế Châu và Tùy Tường liếc nhau một cái. Trong mắt lộ ra nồng đậm kinh ngạc. Phương thức khảo nghiệm khiến cho bọn họ có chút bất ngờ, cũng cảm nhận được một chút hoảng sợ, thậm chí là áp lực. Hoàn toàn không nghĩ tới người của Lữ đoàn Trung vệ sẽ chơi ác như vậy, quả thực chính là cố tìm đường sống trong chỗ chết. Hồ nháo. Lục Bắc Thần nói. Nào có khảo nghiệm nào như thế, đây không phải là đang đem mạng nhỏ ra đùa giỡn sao? Nơi kia của chúng ta căn bản cũng không phải là nơi tốt đẹp gì, chết người chính là chuyện thường ngày. Nếu như ngay cả cái này mà cũng không dám so, đợi đến lúc thi hành nhiệm vụ, còn không phải sẽ sợ tè ra quần sao? Vậy cũng không được. Lục Bắc Thần nói với tên đội trưởng kia. Trở về đổi thành 2 thanh súng diễn tập và đạn màu. Đã biết, thủ trưởng. Tùy Cường kinh hãi đến chảy mồ hôi lạnh. Anh thừa nhận, vào thời khắc ấy mình đã sợ hãi. Nhưng lúc này Lục Bắc Thần cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Cậu ấy dám làm như vậy, đương nhiên là đã nắm chắc. Dũng khí đối mặt với cái chết này, thật sự là có phong thái năm đó của Lâm Cảnh Chiến. Quả nhiên là không nhìn lầm. Không bao lâu sau, lớp trưởng lại đổi hai cây súng khác. Được rồi, hiện tại đã có thể bắt đầu. Lục Bắc Thần nói. Lâm Dật biểu môi, là tuy không có nguy hiểm, nhưng không kích thích chút nào hết. Tùy Cường khẩn trương đến mức không dám nói gì nữa. Tuy đã đổi thành súng diễn tập và đạn sơn, nhưng chỉ tránh được việc nguy hiểm đến tính mạng, tốc độ đạn ra khỏi nòng vẫn là vô cùng nhanh. Anh ta cũng không biết mình có thể tránh khỏi hay không, cũng không có bất kỳ chút lòng tin nào. Các người đều đã chuẩn bị xong chưa? Đội trưởng đứng cách 10 mét lên tiếng. Đã chuẩn bị xong, anh có thể nổ súng bất cứ lúc nào, không cần phải nhắc nhở. Được. Đội trưởng Gia Ngâm và một người khác đều đặt súng tại trên bờ vai, nhắm ngay vào Lâm Dật và Tùy Cường. Về phần lúc nào sẽ nổ súng, cũng không có ai biết, mà đây cũng điều quan trọng của trận đấu này. Đội trưởng Gia Ngâm bất ngờ nổ súng. Cũng đúng vào lúc này, Lâm Dật dịch sang bên phải một bước, cách vị trí ban đầu khoảng nửa mét. Đạn sơn gào thét lướt qua hai má của cậu, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng phá gió mà đến. Trời à, thật sự là đã tránh khỏi. Tình cảnh này đã khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy choáng. Tuy tốc độ của đạn sơn còn kém với đạn thật nhưng cũng không chậm hơn bao nhiêu. Cậu ta vậy mà lại có thể dễ dàng tránh khỏi, cũng quá linh hoạt rồi. Cùng lúc đó, một người khác bóp cò súng. Tùy Cường vừa muốn phản ứng, lại phát hiện đạn sơn đã rơi xuống trên đầu của mình, bốc lên từng trận khói bụi màu đỏ. Tùy Cường hoảng sợ một trận, nếu như đây là đạn thật thì mình đã chết. Nói cách khác, mình đã thua. Tùy Kế Châu và Tùy Tường trợn mắt há hốc mồm, bị kinh hãi hơn nửa ngày đều không nói nên lời. Nhưng đó là đạn A. Cậu ta sao có thể tránh thoát được? Lục Bắc Thần mặt không biểu tình, nhớ đến tình cảnh vừa nãy, dường như hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cậu làm như thế nào? Là Tùy Cường khẩn trương nói. Tốc độ của cậu không có khả năng nhanh hơn đạn được. Tùy Cường cũng không phải là không phục, bởi vì anh biết rõ cho dù mình nắm giữ phương thức phát lực đan điền cũng không có khả năng tránh khỏi viên đạn, dù là cấp A hay cấp B đều không thể làm được. Mà cậu ta thì lại càng không có thể. Đó là đương nhiên, tôi cũng không phải siêu nhân, sao có thể tránh được đạn chứ? Vậy cậu đã làm như thế nào? Trước khi anh ta bóp cò, tôi đã kịp phản ứng trước. Tùy Cường cảm thấy không hiểu, e là có ý gì? Có thể đoán được một người có ý định nổ súng hay không từ biểu cảm trên mặt người đó, sau đó lại quan sát ngón tay bóp cò, phản ứng trước nửa giây hoặc là một giây, như vậy liền có thể tránh thoát đạn. Lời của Lâm Dật khiến cho mọi người đều chấn động theo. Giống như mở ra một cánh cửa đến thế giới mới, không ngờ nơi này lại có nhiều môn đạo như vậy. Đây không chỉ là khảo nghiệm tính linh hoạt mà còn là khảo nghiệm đối với tâm lý. Quá mạnh. Trận này tôi thua tâm phục khẩu phục. Tùy Cường nói. Anh chỉ đơn thuần coi rằng chỉ cần tốc độ đủ nhanh, chính là tính nhanh nhẹn cao, không nghĩ tới trong đây vẫn còn có những môn đạo khác. Mình thua như này cũng không có gì mà phải oán niệm cả. Anh thừa nhận là được. Tuy trận này tôi thua, nhưng trận khảo nghiệm tiếp theo, ai thua ai thắng thì không nói trước được đâu. Tự tin như vậy sao? Tôi tự nhận là tính nhanh nhẹn của mình không tệ, nhưng so với lực lượng của tôi thì cũng chỉ có thể coi là khuyết điểm. Tùy Cường nói. Trình độ của hai chúng ta không khác nhau lắm, lần này tôi sẽ không thua cậu nữa. Cậu nói luật thi đấu đi. Lâm Dật lẩm bẩm một câu, kẻ trước đừng có gấp, để tôi xem có thứ gì tiện dùng hay không. Lâm Dật nhìn khắp bốn phía, bỗng thấy cách đó không xa có một chiếc xe bọc thép huấn luyện dùng để truyền tin. Lâm Dật liếc mắt một cái, bởi vì đây là mô hình của dùng để huấn luyện, cộng với việc đã tháo dỡ một số trang bị không cần thiết. Tổng trọng lượng rơi vào khoảng 6 tấn, lấy nó làm khảo nghiệm là chuyện không thành vấn đề. Lấy nó đi. Đám người thấy Lâm Dật đi về chiếc xe bọc thép dùng để huấn luyện kia. Mọi người đều đoán được, phân đoạn khảo nghiệm lực lượng này có thể sẽ dùng đến chiếc xe bọc thép kia, nhưng lại không biết cậu ta sẽ dùng nó để làm gì. Dưới cái nhìn của mọi người, Lâm Dật đi tới phía trước xe bọc thép. Anh hoạt động cổ tay một chút, sau đó ngồi xổm xuống. Đem xe bọc thép. Nâng lên. Trời à! Một màn này khiến cho người ở chỗ này đều cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Thậm chí là cảm thấy thật không thể tin nổi. Mặc dù là xe bọc thép dùng để huấn luyện, nhưng tổng trọng lượng đã đạt đến 6, 7 tấn, tương đương với trọng lượng của 3 chiếc xe Việt giả. Cậu ta vậy mà lại dùng tay không giơ lên. Đây là lực lượng kinh khủng gì vậy? Thấy cảnh này, Tùy Cường khẽ nhíu mày. Chuyện như vậy mình cũng có thể làm được, nhưng sợ rằng là sẽ phải cố hết sức. Mà sự cường hãn của Lâm Dật đã khiến anh ta thấy được sự khủng bố thật sự của Lữ Đoàn Trung Vệ. Một người với vóc dáng gầy yếu như này vậy mà có thể di chuyển một chiếc xe bọc thép hơn 6 tấn. Hình ảnh như vậy đã khủng bố đến mức không có cách nào để hình dung. Con cảm thấy mình có thể không? Tùy Kế Châu thấp giọng hỏi. Từ biểu lộ trên khuôn mặt của ông liền có thể đoán được, chiêu này của Lâm Dật đã khiến cho ông bất ngờ. Có thể, vấn đề không lớn. Tùy Cường nói. Có lời này của con thì ông an tâm rồi. Ngay tại lúc Tùy Kế Châu đang thở phào, chuyện khiến cho tất cả mọi người càng sợ hãi hơn đã xảy ra. Sau khi Lâm Dật nâng chiếc xe bọc thép kia lên, cũng không có để xuống. Mà chính là chui xuống phía dưới bánh xe, chậm rãi khom người. Sau đó mang nó trên lưng của mình. Thực hiện 7 cái squat. Mơ hồ. Một màn này còn rung động hơn nhiều so với việc Lâm Dật tránh thoát viên đạn, còn khiến người ta phải kinh thán. Ngay cả kiến thức rộng rãi như Lục Bắc Thần, đều sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại được. Tiểu tử này ăn gì mà lớn vậy? Lại có khí lực lớn như thế. Cho dù xung quanh đang vây trên 100 người, nhưng lại không phát ra bất kỳ tiếng động nào, đều nghẹn họng nhìn trân trối Lâm Dật. Cảm thấy thế giới quan của bản thân mình như muốn sụp đổ. Nâng xe bọc thép lên còn có thể tiếp nhận, nhưng cậu ta vậy mà lại cõng nó thực hiện 7 cái squat, chuyện này có chút quá mức a. Sau khi squat xong, Lâm Dật chui ra từ dưới xe bọc thép, rồi đặt xe trở lại chỗ cũ. 7 cái chính là cực hạn của tôi, nếu như anh có thể làm được 7 cái trở lên thì trận này coi như là anh thắng. Ba người Tùy gia kinh ngạc không có phản ứng, hơn nửa ngày đều nói không nên lời. Bọn họ vốn tưởng rằng, Lâm Dật là muốn thông qua việc nhấc xe bọc thép để so xem sức lực của người nào lớn hơn. Không nghĩ tới cậu ta vậy mà lại cõng xe giáp để squat. Đây con mẹ nó đúng là quá mức a. Trên thực tế, Lâm Dật có thể có sức lực lớn như vậy không có liên quan gì đến lực chiến đấu của bản thân. Là bởi vì những phần thưởng khác của hệ thống mới tạo thành kết quả như vậy. Ông nội, còn cần đấu nữa sao? Tùy Tường hỏi. Chuyện này hỏi đại ca con đi. Không thể đấu được, tôi nhận thua. Nếu như anh đã nhận thua thì việc này cũng dễ làm hơn nhiều. Buổi huấn luyện thử chính thức sẽ bắt đầu vào 8 giờ sáng ngày mai. Nếu như anh muốn đến thì tham gia đúng giờ, không muốn đi thì có thể lui ra, làm thế nào thì tự anh quyết định đi. Được, tôi sẽ đến đúng giờ. Thấy Lâm Dật làm cho Tùy Cường tâm phục khẩu phục, tâm trạng của Lục Bắc Thần đương nhiên là rất tốt. Thế nào, hiện tại hẳn là không có vấn đề gì nữa đi. Phục, vẫn là ông lợi hại. Ông tìm tiểu tử này từ đâu vậy, đây cũng quá biến thái rồi. Nơi kia của các người quả thật không phải là nơi cho người. Tùy Kế Châu nói. Nếu như không có bản lĩnh, sao có thể được tôi bổ nhiệm làm tổ trưởng tổ một được. Lục Bắc Thần cười ha hả nói. Nhưng cháu trai của ông không tệ, có tư chất. Sau này cố gắng thêm nhất định sẽ có thành quả. Vậy chuyện ngày hôm nay dừng ở đây vậy. Tùy Kế Châu nhìn Lâm Dật rồi nói, để chúng ta ngày mai gặp lại. Được. Sau khi lên tiếng chào hỏi, Lâm Dật đưa mắt nhìn mấy người rời đi, còn anh và Lục Bắc Thần cũng không ở lại chỗ này lâu, chuẩn bị trở về tiếp tục uống trà. Trở về chỗ cũ, Lâm Dật thêm nước vào trong ấm trà. Cậu cảm thấy người này thế nào? Lục Bắc Thần hỏi. Có chơi có chịu, phẩm hạnh cũng không tệ lắm. Đủ để tiến vào Lữ Đoàn Trung Vệ, nhưng cháu luôn cảm thấy, dạng người như anh ta không quá thông minh cho lắm. Là do cậu quá thông minh rồi, cho nên thấy ai cũng đều không thông minh. Lục Bắc Thần vừa cười vừa nói. Đợi đến lúc huấn luyện thử, cậu có thể sẽ phát hiện rất nhiều người thậm chí còn không bằng cậu ta đâu. Ngạch Lâm Dật nhấp một miếng trà, e ngài nói cũng có lý. Lâm Dật lại không cảm thấy đây là nguyên nhân của mình, có thể là do trong thời gian dài, người mà mình tiếp xúc đều là nhân trung long phượng. Kỷ Khuynh Nhan, Thẩm Thục Ni, Lương Nhược Hư, Mitsui Pan, Mitsui Yushi, cho dù là Kỳ Hiển Chiêu hay là Hà Viện Viện, đều là những điểm sáng. Cho nên tiêu chuẩn lại biến thành khác khi nhìn những người bình thường này. Tôi không tham gia vào chuyện của tổ một các người, cụ thể có muốn hay không thì sẽ do cậu quyết định. Lục Bắc Thần nói. Nhưng tôi rất hy vọng đối với tổ một, cậu nhớ chọn cho tốt, đừng khiến cho tôi như xe bị tuột xích. Lữ đoàn trung vệ không phải còn có tổ 4 sao, còn cần bồi dưỡng thêm đội ngũ như này sao? Đương nhiên, nhiệm vụ trong tương lai sẽ càng ngày càng nặng nề, chỉ có tổ 4 gánh vác nhiệm vụ khó khăn nhất thì còn có chút không đủ. Lục Bắc Thần nói. Mà chiến thuật của bọn họ thuộc hệ tư tưởng đều đã lạc hậu. Nếu như còn dùng kiểu tư tưởng cũ đi chỉ huy chiến tranh hiện đại thì sớm muộn gì cũng có một ngày bị người ăn hết. Cho nên tôi muốn thành lập một đội ngũ mới, chọn tới chọn lui cũng chỉ có cậu là phù hợp để làm chuyện này, những người khác đều quá bảo thủ. Lâm Dật chuyển động chén trà trong tay, trầm tư vài giây đồng hồ sau đó nói. Hy vọng càng lớn thì thất vọng lại càng lớn. Cháu không có tình cảm yêu nước lớn như vậy, cũng không giác ngộ tư tưởng xả thân. Ngài đặt trọng trách nặng như vậy lên trên người cháu, khiến cháu cũng không biết nên đáp lại thế nào. Lâm Dật vừa nói chuyện vừa nhìn Lục Bắc Thần. Phát hiện ông ấy đang cười, mà lại nụ cười có chút ý vị sâu xa. Tôi hiểu ý của cậu, cho nên tôi cũng không mong cậu có thể hy sinh vì lữ đoàn trung vệ, chỉ cần cậu có thể đem tư tưởng của cậu truyền đạt cho người phía dưới, tạo thành thói quen mới là được. Cậu chỉ cần làm được những thứ như này là đủ rồi. Thông qua Lâm Cảnh Chiến, Lục Bắc Thần đại khái có thể đoán được tính cách của Lâm Dật. Bọn họ đều là người không thích bị trói buộc, cho dù mình hiểu rõ là sẽ không hạn chế bọn họ, nhưng cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là mặc kệ tất cả, thích làm cái gì thì làm cái đó. Chỉ cần có thể có một chút cống hiến, phía bên mình cũng đã kiếm lời rồi. Ngài nói như vậy khiến cho cháu có chút xấu hổ. Lâm Dật có thể cảm nhận được ý tốt trong lời nói của Lục Bắc Thần, điều này cũng làm cho cậu có chút ngượng ngùng. Dù sao, mình cũng là một kẻ thu lợi. Không có gì phải ngượng ngùng cả, lữ đoàn trung vệ vốn chính là một nơi tự do, không cần thiết phải hạn chế các người. Vậy được rồi. Lâm Dật rót cho Lục Bắc Thần một chén trà, nói. Chuyện sau này khó nói, nhưng trong tương lai ngắn thì sẽ không có ý nghĩ khác. Chuyện liên quan tới tổ một, cháu có bao nhiêu năng lực thì sẽ giúp bấy nhiêu. Về phần sau đó sẽ thành cái dạng gì, cháu sẽ không chịu trách nhiệm. Ha ha! Có lời này của cậu thì tôi an tâm rồi. Lục Bắc Thần cười nói. Mới đầu nghe Lưu Hồng nói, cậu còn không nguyện ý, tôi còn đang suy nghĩ cậu là không muốn nguyện ý tiếp nhận lữ đoàn trung vệ. Cũng không phải, chủ yếu là hoa quả trong lều lớn đều đã chín, cháu còn đang vội bán. Lâm Dật nói. Nhưng mà cháu đã đưa nó đến Yến Kinh rồi, nếu như bán không được thì cháu còn phải kéo trở về. Tiểu tử cậu thật đúng là, Lục Bắc Thần cười nói. Tôi vẫn là lần đầu nhìn thấy phú ông trăm tỷ đi bán hoa quả đó. Nhưng mà Yến Kinh cũng không kém Trung Hải, đầu óc của cháu còn linh hoạt như vậy, nếu muốn bán hoa quả thì hẳn là không thành vấn đề. Cũng không thể nói như vậy, cháu bán 3.000 tệ một cân, vẫn không nhất định là có thể bán được. Hả? Bán 3.000 tệ một cân hoa quả sao? Làm bằng vàng à? Bộ công thương bên kia còn chưa tìm cậu sao? Lục Bắc Thần cảm thấy ngoài ý muốn, cho dù bọn họ có ăn những hoa quả đặc biệt, đều không có cái giá này. Đây là ngày khai trương đầu tiên của cháu. Lâm Dật nói. Nhưng Trung Hải là địa bàn của cháu, người trong ba ngành liên quan đến, cháu chỉ cần đưa mặt ra là được. Nhưng bên Yến Kinh lại không được, thật sự có nguy cơ bị bắt. Cho nên cháu mới không muốn tới đây. Bán đắt như vậy, không tìm đến cậu mới là lạ. Lục Bắc Thần cười nói. Nhưng có tôi ở đây, cứ yên tâm to gan mà bán, tôi bảo kê cho cậu. Lâm Dật cười hắc hắc, kìa có lời này của ngài là được rồi. Chờ lát nữa tôi sẽ cho người liên hệ với cậu, không cần lo lắng về việc này. Được. Được rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi, tôi trở về ngủ một giấc. Cháu đưa ngài trở về. Lâm Dật đứng dậy, đỡ Lục Bắc Thần, đưa ông về nhà. Mở cửa cho bọn họ là vợ của Lục Bắc Thần, Tống Ngọc Trân. Vị này là... Nhìn thấy Lâm Dật, Tống Ngọc Trân cảm thấy có chút lạ lẫm, mặc đồ này không quá giống với nhân viên cảnh vệ của ông. Lâm Dật, hai chúng tôi vừa mới hàn huyên một hồi. Cậu ấy chính là Lâm Dật sao? Sau khi biết thân phận của Lâm Dật, vẻ mặt của Tống Ngọc Trân hiền hòa đi không ít, trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Mau vào ngồi một chút, bà đi mua một chút đồ ăn, buổi tối ở lại ăn đi. Sự nhiệt tình của Tống Ngọc Trân hoàn toàn vượt khỏi dự kiến của Lâm Dật. Hơn nữa trong ánh mắt đều là yêu thương, Lâm Dật có chút không có thể hiểu được. Tống Ngọc Trân như vậy cũng là bởi vì quan hệ với cha mẹ của cậu. Hơn nữa lúc trưa, Tần Ánh Nguyệt có gọi điện thoại tới cho mình, nói là đã trở lại Yến Kinh, ngày mai sẽ đến làm khách. Cho nên Tống Ngọc Trân vô cùng ưa thích Lâm Dật. Cháu không ăn cơm đâu, buổi chiều vẫn còn có chuyện nên phải đi trước. Nếu như cháu có việc thì bà cũng không giữ, chờ lúc không có chuyện thì nhớ tới chơi. Được. Sau khi khách sáo chào hỏi, Lâm Dật liền rời đi, nhưng vẫn có chút buồn bực. Không quen không biết, sai lại khách sáo với mình như vậy chứ. Hoàn toàn không phải lời khách sáo, là thật sự muốn giữ mình lại ăn cơm. Chuyện này có chút khó hiểu. Lâm Dật lắc lắc đầu, chuyện nghĩ không hiểu thì không cần lãng phí tế bào não, dù sao cũng không phải là chuyện gì xấu. Sau khi về tới khách sạn, Lâm Dật nhìn hoa quả trên xe một chút, trạng thái đều rất không tệ, không nát, vấn đề không lớn. Chuyện tiếp theo là nghiên cứu xem nên đi đâu để bán hoa quả. Mình không quen thuộc Yến Kinh, nơi duy nhất từng đi qua chính là đường Vương Phủ Tỉnh. Hơn nữa ở đó còn có không ít kẻ có tiền, đi đến đó cũng rất phù hợp. Ren ren ren. Đúng lúc này, điện thoại di động của Lâm Dật vang lên, là một số lạ. Xin chào, xin hỏi đây là Lâm Tổ trưởng sao? Lâm Tổ trưởng. Lâm Dật lẩm bẩm một câu, người xưng hô như vậy với mình, đoán chừng là nhân sĩ nội bộ. Là tôi. Trước tự giới thiệu mình một chút, tôi là Trương Bảo Điền, là nhân viên bảo vệ của Lục Lão Tiên Sinh, thủ trưởng nói ngài có chút hoa quả muốn bán, để tôi qua giúp đỡ, bên phía ngài có cần tôi làm gì không? Lâm Dật nghĩ một lát, để tôi muốn đến đường Vương Phủ Tỉnh, thế nhưng ở đó hình như không cho bày quầy bán hàng, có thể sắp xếp một quầy hàng giúp tôi được không? Chuyện này không thành vấn đề. Trương Bảo Điền nói. Hai chúng ta thêm WeChat đi, hiện tại tôi sẽ giúp anh đi sắp xếp. Anh đến đường Vương Phủ Tỉnh trước, chờ sau khi sắp xếp xong xuôi, tôi sẽ gửi định vị qua cho anh. Được, làm phiền rồi. Đều là chuyện nên làm. Nói xong chuyện chính, Lâm Dật cúp điện thoại. Rất nhanh, lời mời kết bạn của đối phương đã được gửi tới, sau khi đồng ý, anh liền lái xe đến Vương Phủ Tỉnh. Lúc sắp chạy đến nơi, trên điện thoại di động nhận được một điểm định vị. Lâm Dật lái xe theo địa chỉ trên đó, phát hiện đó là khu vực phồn hoa nhất tại Vương Phủ Tỉnh. Mà bên lề đường, có một chiếc xe quân đội SUV màu xanh đang đổ, bên cạnh là một người mặc thường phục đang đứng. Anh là Trương Bảo Điền. Sau khi xuống xe, Lâm Dật hỏi. Đúng vậy. Trương Bảo Điền chào một cái, nghe tôi đã hỏi thăm một chút, đây đã được coi như là chỗ tốt nhất trên đường Vương Phủ Tỉnh, có lượng người tới lui nhiều nhất, bán đồ ở đây hẳn là không sai được. Được, cảm ơn. Lâm Dật quay người, đến trên xe lấy xuống một bao hoa quả, lại lấy dưa hấu ra, đưa đến trên tay Trương Bảo Điền. Đều là đồ không có thuốc trừ sâu, lấy về mà ăn. Lâm Tổ trưởng, cái này thế nhưng là không được, tôi không thể lấy đồ của anh được. Không sao cả, cứ yên tâm mà ăn, không ai dám quản anh, nếu xảy ra chuyện thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Trương Bảo Điền cười chất phát một tiếng, cũng không khách sáo với Lâm Dật nữa. Nếu như cứ từ chối thì lại lộ vẻ làm kiêu. Vậy tôi đi trước đây, có việc thì cậu cứ gọi điện thoại cho tôi. Được. Sau khi bàn giao vài câu với Lâm Dật, Trương Bảo Điền liền lái xe rời đi. Nhưng anh lại không thật sự đi xa, mà lái xe đến trong một ngõ hẻm. Bởi vì thủ trưởng đã bàn giao, có thể sẽ xảy ra vấn đề bất cứ lúc nào, mình cần ở lại đây để giúp đỡ anh ấy xử lý. Nhưng Lâm Dật lại không biết rõ chuyện này. Sau khi đổ xe, Lâm Dật chuyển hoa quả trên xe xuống dưới, chính thức buôn bán. Sự xuất hiện của Lâm Dật lập tức khiến cho đường Vương Phủ Tỉnh trở nên xôn xao. Anh chàng đẹp trai như vậy mà lại đi bán hoa quả. Không phải là mánh khóe quảng cáo của mấy người nổi tiếng trên mạng đó chứ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.